Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 287, bảo tàu. Trung, phúc, bạch xuất tạp chất tốc độ tăng tốc. Trong nháy mắt, Sở Dịch không chỉ có là gặp chính mình thân thể miệng bắt đầu phun máu tươi tung tóe, thì liền lỗ mũi, lỗ tai, ánh mắt chỗ đều là chảy ra tanh hôi máu đen tới. Mà lại, theo bài xuất tạp chất tốc độ càng lúc càng nhanh, Sở Dịch chính là ngạc nhiên nhìn gặp chính mình thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu phún huyết. Sau đó, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Sở Dịch thì cảm giác mình thân thể giống như là một cái bốn phía thoát hơi khí cầu một dạng. Theo máu đen bài xuất dần dần khôi phục bình thường thân thể hình thái. Chờ Sở Dịch có thể xác định, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đã tiến hóa hoàn tất. Chính mình thân thể đã là bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái lúc. Siêu, giải trừ, thần du, trạng thái. Sở Dịch linh hồn chính là trở về đến trong thân thể. Chợt khôi phục thân thể cảm quan. Một lần nữa trở về đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cường hóa thân thể bên trong. Sở Dịch nhất thời có một loại dị dạng thoải mái dễ chịu cảm giác. Không cần nhiều lời, lần này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch thân thể tố chất mạnh lên rất nhiều. Tuy nói vẫn là không cách nào cùng lúc trước lần 10 giác tỉnh sau khủng bố thân thể tố chất sánh ngang, nhưng thực giữa hai bên chênh lệch đã là vô hạn thu nhỏ. Đồng thời trừ thân thể tố chất tăng cường bên ngoài, Sở Dịch còn phát hiện mình thân thể có một cái phi thường kỳ diệu đặc thù. Cái kia chính là hô hấp. Nhân loại hô hấp thời điểm hoặc là dựa vào miệng, hoặc là dựa vào cái mũi. Có ai từng thấy có người có thể dùng lỗ tai hô hấp sao? Mà lúc này Sở Dịch thân thể đâu? Không chỉ là miệng, cái mũi có thể hô hấp. Sở Dịch trở về đến chính mình thân thể trong chốc lát, chính là cảm giác mình thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, tại khẽ trương khẽ hợp ở giữa đều đang hô hấp. Thân thể giống như là hoàn mỹ dung nhập vào trong tự nhiên. Theo mỗi một lần hô hấp đều có thể sắp xếp ra trong thân thể tạp chất, hấp thu tiến đến đối thân thể hữu ích đồ vật. Loại kia cảm giác tựa như là tu tiên trong tiểu thuyết nói. Thân thể có thể tự chủ hấp thu chung quanh linh khí, bài xuất trong thân thể khí thải đồng dạng, làm đến Sở Dịch một lần nữa trở về đến chính mình thân thể về sau, chính là có một loại không gì sánh được thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà loại trạng thái này nếu có thể một mực tiếp tục giữ vững lời nói, Sở Dịch cảm giác mình thân thể tố chất chỉ sợ tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền có thể hoàn toàn sánh ngang lúc trước lần 10 giác tỉnh lúc đáng sợ thân thể tố chất. Nói cách khác, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cho Sở Dịch mang đến chỗ tốt, tại một năm về sau liền sẽ siêu việt Tu La Ma Tượng đã từng ban cho Sở Dịch chỗ tốt. Vậy làm sao có thể để Sở Dịch không mừng rỡ? Cái này thời điểm, Sở Dịch kích động kém chút thì gào thét lên tiếng. Thế mà làm Sở Dịch bởi vì thân thể tố chất biến hóa, bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ban cho chính mình chỗ tốt vô cùng vui vẻ lúc, nghĩ đến linh hồn xuất khiếu, dùng thần du trạng thái sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, nhìn xem có thể khai quật cỗ thân thể này nội tại tiềm lực. Đứng đắn Sở Dịch vừa mới chuẩn bị sử dụng thần du trạng thái thời điểm, nguyên bản đơn giản không gì sánh được liền có thể sử dụng thần du trạng thái. Ai muốn lần này Sở Dịch chuẩn bị sử dụng thần du trạng thái thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện một số lực cản. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa ảnh hưởng, thân thể tố chất cơ hồ có thể nói là có chất biến hóa sau khi Sở Dịch lần thứ nhất tại cỗ thân thể này bên trong sử dụng thần du trạng thái thất bại, trực tiếp liền để Sở Dịch trái tim lộp bộp một lần. Kém chút trong khoảnh khắc đó ngưng đập. Còn tốt sau đó Sở Dịch lại một lần ngưng thần sử dụng thần du trạng thái. Cuối cùng là đột phá cái kia cỗ vô hình lực cản. Thuận lợi hoàn thành thần du trạng thái sử dụng. Chỉ là thuận lợi hoàn thành thần du trạng thái sử dụng sau. Sở Dịch thần sắc lại là lạ thường biến đến ngưng trọng lên. Cái kia cỗ lực cản ngăn cản ta sử dụng thần du trạng thái lực cản. Hẳn là đến từ thân thể. Không sai, theo thân thể ta bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tư nhuận. Theo ta cỗ thân thể này cường độ gia tăng, thân thể ta cùng linh hồn độ phù hợp thì sẽ biến càng ngày càng cao. Cuối cùng muốn là ta linh hồn ảo diệu tiến bộ, theo không kịp ta cỗ thân thể này cường độ tiến bộ lời nói. Chắc hẳn kết quả cuối cùng chính là ta thân thể hoàn toàn khóa lại linh hồn. Không, phải nói là thân thể ta đem về hoàn toàn đem ta linh hồn hấp thu hết. Đến thời điểm ta chính là một cái hoàn toàn không có linh hồn người. Bởi vì ta thân thể liền sẽ là ta linh hồn. Trái lại hiệu quả thực là một dạng gần nhất ta linh. Hồn ảo diệu tiến bộ rất nhanh. Cái kia thời điểm ta làm sao không có chuyên tu linh hồn ảo diệu. Từ bỏ thân thể ý nghĩ. Cái kia thời điểm ta liền muốn, dù sao ta thân thể tố chất theo không kịp linh hồn ảo diệu tiến bộ. Dù sao tại linh hồn ảo diệu gia trì dưới, mất đi thân thể ta tùy thời đều có thể dùng âm dương bất diệt phương thức tái tạo thân thể. Kém chút liền để ta hãm nhập tà đạo. Âm dương bất diệt, hỗ trợ lẫn nhau, có âm thì có dương liền muốn có âm. Ngàn vạn không thể bị trước mắt lợi ích làm cho mê hoặc. Linh hồn ảo diệu cùng thân thể tu luyện nhất định phải cùng một chỗ tiến bộ. Giữa hai bên chênh lệch coi như không kém nhiều cũng không quan hệ. Thế nhưng là ngàn vạn không thể để giữa hai bên thăng bằng đánh vỡ. Không phải vậy đừng nói là nắm giữ pháp tắc loại này lực lượng. Đoán chừng thì liền quy tắc ta về sau đều không có cách nào nắm giữ. Bất quá tạm thời đến xem, linh hồn ảo diệu biến đến quá mạnh đối thân thể ảnh hưởng là rất ít. Ngược lại là thân thể phương diện cường hóa, đối linh hồn ảo diệu phương diện hạn chế quá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi ở phương xa. Nơi đó rõ ràng chính là đẩy mạnh thành tầng thứ 6 vô hạn địa ngục cửa vào. Nguyên bản lần này giải quyết hết mưa chi hy vọng lưu. Làm đến, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiến một bước tăng cường về sau. Sở Dịch đã là chuẩn bị tiến về, lui được, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong. Giải quyết hết cái kia trên người có cùng mưa chi hy vọng lưu một dạng khí tức ra hòa. Dùng đến tăng cường, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Thế nhưng là thân thể phương diện tăng cường. Làm đến Sở Dịch nhìn thấy mình thân thể đối linh hồn ảo diệu uy hiếp. Nghĩ đến vạn nhất, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lại một lần có, chất, biến. Rất có thể để cho mình thân thể tăng cường đến hoàn toàn khóa kín linh hồn ảo diệu trình độ. Sở Dịch chính là may mắn chính mình không có ở giải quyết mưa chi hy vọng lưu đồng thời. Giải quyết hết, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong vị kia. Dù sao căn cứ Sở Dịch quan sát, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong vị kia. Trên thân ẩn giấu đi cùng loại với, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Giống như muốn so mưa chi hy vọng lưu trên thân cái kia cùng loại với, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lực lượng còn nhiều đâu, mà Sở Dịch tạm thời từ bỏ tiến hóa, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Vậy hắn tại linh hồn ảo diệu phương diện tu luyện, tại không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu phương diện tu luyện cũng nên bắt đầu. Cứ như vậy, tiến vào, đẩy mạnh thành, sau không có mấy ngày. Sở Dịch lần thứ nhất bế quan kiếp sống bắt đầu, thế mà bắt đầu bế quan khổ tu Sở Dịch tuyệt đối không biết. Ban đầu vốn chuẩn bị tiến về, đẩy mạnh thành, bế quan khổ tu hắn. Tại cho là mình giao phó xong tất cả mọi chuyện thời điểm.